Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 191, Đại Chu xâm phạm. Diệt quốc chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 192. Đại Chu xâm phạm, diệt quốc chiến đấu. 2021. 09, 15 tác giả. Tháng 6 quán chủ. Chương 192. Đại Chu xâm phạm, diệt quốc chiến đấu. Hỗn độn châu phía trên. Công đức kim văn lấp lóe. Dĩ vãng công đức kim văn có thể ghi lại bảo thọ đạo trưởng được chứng kiến hết thảy công pháp cùng đạo thuật. Dung hợp quy nhất, đi thô lấy tinh, hóa thành một môn càng thêm bất phàm công pháp hoặc là đạo thuật. Nhưng mà bây giờ tại công đức kim văn phía trên, vậy mà hiện ra một tòa rộng lớn thật lớn cung điện. Đây là thượng cổ thần đình hư không cung điện. Liền ngay cả tiên cung đại điện bên ngoài, phạm vi mấy ngàn dặm thanh ngọc gạch, cũng đều nổi lên, rõ ràng không thể nghi ngờ. Cái này, bảo thọ đạo trưởng thần sắc biến ảo, mừng thầm trong lòng, thì thầm, là bần đạo thi triển ra chấn linh chiến pháp, lấy hỗn độn châu hư ảnh, bao phủ toàn bộ tầng sâu hư không, đem hư không cung điện đều bao phủ tại trong đó. Sở dĩ hỗn độn châu vậy đem cái này tầng sâu hư không chỗ để xuống lạc ấn, như thế nói đến, bần đạo chỉ cần tìm được phương pháp, vẫn có thể trở lại kia tầng sâu trong hư không, tìm về nhà mình tiên cung đại điện chỗ. Thần sắc hắn biến ảo, vui vẻ không thôi, cứ việc rời đi hư không cung điện mới bất quá trong chốc lát. Nhưng hắn đã bắt đầu nhớ nhà. Tạm thời trước hết để cho đời thứ nhất thần hoàng kia một cái bóng mờ giữ nhà. Chờ bản lĩnh cao đến đâu một tầng, chỉ là một cái bóng mờ, liền rốt cuộc ngăn cản không được hắn bảo thọ đạo quân đặt chân hư không tiên cung nội bộ bước chân. Bảo thọ đạo trưởng tâm tình vạn phần kích động, nhìn về phía sâu trong hư không, cười khẽ một tiếng, bần đạo sẽ còn trở lại. Hắn nói như vậy, nâng lên bạch hồng tiên kiếm, liền hướng phía vô tận hư không ầm vang chém ra một kiếm. Một kiếm này không có sử dụng hỗn độn châu, nhưng một kiếm này vẫn chạm phá hư không. Mặc dù hắn không có dung hợp trung nguyên cảnh đại đạo, không có thành tựu chân tiên đẳng cấp, nhưng là hắn chém vỡ đạo quả, mà hỗn độn châu thôn phệ đạo quả chi lực, trả lại bản thân. Đã đem hắn đẩy lên dương thần phía trên cảnh giới. Đến bây giờ, hắn không cần mượn dùng hỗn độn châu, thậm chí không dùng mượn nhờ bạch hồng tiên kiếm, cũng không cần mượn nhờ tinh thần kiếm sông. Chỉ cần tiện tay vung lên, chính là ngụy tiên cấp chiến lực. Cái này cùng đại hạ hoàng đế sóng vai cảnh giới, vượt qua dương thần phía trên, nhưng vẫn chưa lấy thân hợp đạo, xen vào trong đó ngụy tiên cảnh. Ầm vang một tiếng, bảo thọ đạo trưởng một kiếm chém vỡ hư không. Tại loạn lưu bên trong, một bước phóng ra, trời cao đất rộng, trở về thế giới. Cứ việc không khí vẩn đục, nhưng là hơn xa ở trong hư không loạn lưu. Đây là, bảo thọ đạo trưởng liếc mắt nhìn hai phía, khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, cổ khư. Đời thứ nhất thần hoàng hủy diệt tinh thần thiên thạch tiên kim, thi triển di tinh hoán đầu tiên thuật, đem hắn rời đến không biết tên trong hư không. Bây giờ đánh nát hư không ra tới, đúng là rơi xuống cổ khư chỗ. Sở dĩ có thể nhận ra cổ khư vị trí, là bởi vì trước đây gấu nhỏ bị Trác Thư Sùng cầm đi, hắn từng giết vào cổ khư, xâm nhập thiên ma cốc, kiếm áp vô cực ma tông. Hắn tiến vào cổ khư trên đường, mặc dù không có đi qua nơi này, nhưng nơi này khắp nơi tràn đầy cổ khư mịt mờ chi khí. Cái này một loại mịt mờ chi khí, phảng phất tận thế bình thường, bao phủ cả phiến thiên địa. Thượng cổ tiên thần đem phiến đại địa này đánh thành phế tích, mà vẫn lạc tiên cùng thần, tĩnh mịch khô khan lực lượng xâm nhiễm lấy thiên địa hết thảy. Trải qua không biết bao nhiêu năm tuế nguyệt, y nguyên như trước, đại hạ vương triều, ở nơi này phương hướng. Bảo thọ đạo trưởng có chút nhắm mắt, chợt mở hai mắt ra, rõ ràng phương hướng, liền điều khiển độn quang, hướng phía Đại Hạ Vương triều phương hướng trở lại. Nhưng mà hắn điều khiển độn quang mà đi, chưa qua bao lâu, liền nghe được một tiếng quát chói tai. Phương nào yêu đảo, dám xông vào ta Đại Chu quân doanh. Thanh âm chưa dứt, liền có đao quang chém về phía bầu trời. Đây là luyện thần cảnh chân nhân. Đao quang lành lạnh, sát cơ lăng lệ. Bảo Thọ đạo trưởng dừng lại độn quang, rút kiếm vung lên, tới gần trước người đao quang. Bỗng nhiên phá tán, kiếm khí bất diệt, phản kích trở về, tiếng ầm ầm vang, trên mặt đất nhấc lên một mảnh kiếm khí thủy triều. Sơn cốc băng diệt, nham thạch vỡ vụn, chớp mắt một mảnh hỗn độn. Mà Bảo Thọ đạo trưởng ra một kiếm, mới hướng phía dưới nhìn lại, lập tức có vẻ kinh ngạc. Đóng quân ở dưới phương là Đại Chu quân đội, bất kể là doanh trướng kiểu dáng, vẫn là khôi giáp cùng binh khí kiểu dáng, đều có đứng tại Đại Hạ Vương triều quân đội. Vừa rồi chém ra một đao luyện thần đẳng cấp chân nhân, hiển nhiên là chi quân đội này thống soái. Theo đạo lý nói, đây cũng là một chi hơn vạn người quân đội, nhưng bây giờ bất quá rải rác mấy trăm người, hiển nhiên là một chi tàn quân. Mà ở Bảo Thọ đạo trưởng một kiếm phía dưới, chi tàn quân này thương vong thảm trọng, càng tàn phế rất nhiều. Đại Chu tàn quân như thế nào trú đóng ở cổ khư địa giới bên trên? Trong nháy mắt này, Bảo Thọ đạo trưởng thậm chí có chút mờ mịt, hoài nghi mình là rơi vào Đại Chu Vương triều cương vực bên trong. Chỉ là bởi vì Đại Chu Vương triều một ít địa phương cùng cổ khư tương tự, mới nhận lầm là ở cổ khư địa giới. Hắn nghĩ như vậy, hạ xuống đám mây, uy áp xuống tới, lấy hắn ngụy tiên cảnh tu vi, có thể để dương thần cảnh đỉnh phong chân nhân đều cảm thấy vạn phần nặng nề. Mà trước mắt cái này một nhóm tàn quân càng là cảm thấy thiên địa u ám, không thể thừa nhận. Càng có kẻ yếu kêu lên một tiếng đau đớn sau liền là bất tỉnh đi. Người đến tột cùng là ai? Cái này một chi tàn quân thống lĩnh bị Bảo Thọ đạo trưởng một kiếm trọng thương, lúc này thần sắc vạn phần ngưng trọng, tự biết đá vào tấm sắt. Chỉ là hắn có lẽ không có ý thức được, đây là đương kim trên đời cứng rắn nhất tấm sắt. Hắn cái này vạn người đại quân, tổn thất nặng nề, hiếm hoi còn sót lại mấy trăm. Bỗng nhiên trông thấy nơi xa một đạo độn quang vượt qua, áp đảo tạm thời đóng quân sơn cốc quân doanh phía trên. Cho rằng đối phương là đến khiêu khích, vốn là nỗi lòng phẫn nộ mà ngột ngạt, bây giờ liền một đao chém tới. Chưa nghĩ thế người vậy mà đã cường đại đến như vậy cấp độ. Vừa mới một kiếm kia từ trên trời giáng xuống, đã vượt qua luyện thần cảnh chân nhân vốn có phạm trù. Cái này tất nhiên là một tôn dương thần cảnh đẳng cấp tồn tại, đặt ở Đại Chu cảnh nội, đủ để phong hầu bái tướng nhân vật. Không biết bần đạo là ai, liền nên tùy tiện xuất đao. Bảo Thọ đạo trưởng rơi vào trên sơn cốc, nhìn xuống tới, thản nhiên nói, nếu là thay đổi cái khác luyện thần cảnh chân nhân, chẳng phải là không duyên cớ gặp tai bay vạ gió. Hắn tự tay một nhiếp, đem cái này luyện thần cảnh thống lĩnh hút tới. Quát, các ngươi thuộc về Đại Chu quân đội một bộ nào? Tôn này luyện thần cảnh thống lĩnh vẫn chưa đáp lại, Bảo Thọ đạo trưởng bị hắn một đao ngăn lại đường đi. Vốn là trong lòng tức giận, tiện tay đem hắn đập vào sơn cốc trước đó, chợt lại hút tới một tên tiểu tướng. Bần đạo rất có kiên nhẫn, từng bước hỏi, cũng không tin các ngươi mấy trăm người đều là tử sĩ. Bảo Thọ đạo trưởng thanh âm rơi xuống, cái này một nhóm đã trải qua kiếp nạn tàn binh, đều là sắc mặt tái nhợt, mà trải qua một lát, Bảo Thọ đạo trưởng mới hỏi cái tinh tường, đây là Đại Chu Vương triều Nam Bộ quân thần Trương Chi Huyền bộ hạ. Đại Chu cùng Đại Hạ khai chiến, mà Đại Hạ quốc sư tiến về biên cảnh, thiết kế phục sát Đại Chu nhiều tên cao tầng cường giả, trong đó không thiếu dương thần cảnh tồn tại, để Đại Chu quân đội sĩ khí gặp khó. Nhưng chẳng biết tại sao, Đại Hạ Vương triều bỗng nhiên yếu thế, cắt nhường biên cảnh ba thành. Đại Chu quân đội danh chính ngôn thuận tiếp quản biên cảnh ba thành. Mà Đại Hạ quốc sư mặc dù có lòng chống cự, nhưng Đại Hạ cao tầng truyền xuống mệnh lệnh, biên cảnh quân đội triệt thoái phía sau, không được chống cự, thế là quân tâm tan rã. Chỉ bằng vào Đại Hạ quốc sư một người, mất đi quốc vận chèo chống về sau, một mình khó chống, không chống đỡ được Đại Chu quân đội công phạt, mà biên cảnh con dân, lòng người bàng hoàng, lại bởi vì Đại Hạ quốc sư nhiều lần đánh lui quân địch, phục sát Đại Chu cao tầng, rất được dân tâm, tiện ý muốn đuổi theo theo Đại Hạ quốc sư, lại vị quốc sư này thương hại biên cảnh ba thành con dân. Dù là trong lòng biết vướng víu, vậy vẫn hộ tống biên cảnh con dân, tránh đi chiến hỏa, tiến vào cổ khư ở trong. Trong đó còn có không ít biên quân, đi theo quốc sư vào cổ khư, so như phản quân. Đại Chu Vương triều Nam Bộ quân thần Trương Chi Huyền, nhận định đây là cực kỳ khó được cơ hội. Thế là chủ động chờ lệnh, tại Đại Chu Hoàng đế cho phép phía dưới, xuất lĩnh 10 vạn quân đội, truy sát Đại Hạ quốc sư. Đại Hạ quốc sư bản lĩnh cực cao, coi như mất đi quốc vận chi lực, hơn nữa còn có quân dân vướng víu đi theo, nhưng hắn vẫn có thể lấy sức một mình chống lại Trương tướng quân. Nhưng ở hôm qua, chẳng biết tại sao, Đại Hạ quốc sư đánh tan ta cánh tả đại quân về sau, không giống như ngày thường trốn chạy mà đi, phảng phất trong lòng còn có tử chí, cùng bọn ta từ chiến. 10 vạn đại quân trong tay hắn, gần gũi hao tổn hơn phân nửa. Nhưng Trương tướng quân đem người muốn đem hắn chém xuống thời điểm, cổ khư phát sinh rung chuyển, thiên địa đại biến. Cái này một tên tiểu tướng run giọng nói đến, sắc mặt tái nhợt, hắn chỉ có luyện khí cảnh tu vi. Nghĩ đến ngày đó tràng cảnh, lúc này vẫn rung động vạn phần. Cái gì đại biến? Bảo Thọ đạo trưởng nhíu mày hỏi. Tại Trương tướng quân cùng quốc sư giao chiến thời điểm, mắt thấy quốc sư triệt để rơi vào hạ phong, Trương tướng quân lấy chúng quân chi lực, một kích đánh nát hư không, trọng thương quốc sư. Nhưng liền muốn tru sát quốc sư thời điểm, hư không loạn lưu bên trong, đại lượng yêu ma dị tộc như thủy triều mãnh liệt mà ra, đem bọn hắn cùng nhau càn quét trong đó. Tiểu tướng này trên mặt còn mang kinh hãi, thấp giọng nói, chúng ta quân trận bị xung kích tán loạn, tử thương không biết bao nhiêu, chỉ có chúng ta cái này một bộ, ở vào biên giới, may mắn chạy trốn, nhưng nhà ta đại thống lĩnh dưới trướng hơn vạn nhân chi chúng. Đến bây giờ, vậy hiếm hoi còn sót lại chúng ta rải rác mấy trăm, chạy trốn tới nơi đây, tạm làm tu trình. Đợi đến điều tức hoàn tất, liền chuẩn bị lập tức trở về Đại Chu Vương triều. Từ trong hư không ra tới yêu ma, Bảo Thọ đạo trưởng lông mi nhíu chặt. Trong hư không vô số loạn lưu, dương thần cảnh đỉnh phong chân nhân đều khó mà sinh tồn. Tại sao lại có đại lượng yêu ma từ trong hư không sinh ra? Cầm đầu yêu ma, mặt xanh nanh vàng, mắt xanh tóc đỏ, tự xưng Đại Tu La Vương. Tiểu tướng này vội lại nói, hôm nay giữa trưa, chúng ta bắt gặp một nhóm người. Bọn họ là ngay tại di truyền cổ khư bản thổ người tu hành. Mới hiểu, 3 ngày trước đó, trong truyền thuyết U Minh Chấn Ngục Thần hiện ở thế gian, đồng thời phóng thích vô tận xâm la quỷ mị, quét ngang cổ khư thế lực khắp nơi. Bây giờ cổ khư 36 ma tông, đã có hơn 10 tòa ma tông bị tàn sát hầu như không còn. 36 ma tông đứng đầu Vô Cực ma tông đâu? Bảo Thọ đạo trưởng đột nhiên hỏi. Nghe nói U Minh Chấn Ngục Thần hiện thế chỗ, ngay tại Vô Cực ma tông 3 vạn dặm bên ngoài. Ngày đó trong đêm Thiên Ma Cốc liền bị Tu La dị tộc đạp phá, chỉ có số ít cường giả đào tẩu. Tiểu tướng này nói như vậy tới, Bảo Thọ đạo trưởng cảm thấy bất đắc dĩ. Nghĩ đến Vô Cực ma tông như vậy hủy diệt, hắn đáp ứng Vô Cực tông chủ hứa hẹn, cũng không thể nào thực hiện. Nhưng là cái này cổ khư như thế nào liền nhấc lên vô tận phong ba. Trong truyền thuyết U Minh Chấn Ngục Thần, đây chính là một tôn chí cường tiên thần. Tại cổ xưa thần thoại bên trong, là cùng đời thứ nhất thần hoàng sánh vai cùng tồn tại. Đây là một tôn lấy thân hợp đạo chân tiên đẳng cấp cường giả. Cứ việc bảo thọ đạo trưởng cùng đời thứ nhất thần hoàng hư ảnh đấu thắng một trận. Nhưng là hắn đồng dạng lòng dạ biết rõ. Tại hư không cung điện trận đánh lúc trước. Vẻn vẹn đời thứ nhất thần hoàng ý thức ngưng tụ một cái bóng mờ mà thôi. Đời thứ nhất thần hoàng bản thân. Chung quy là bỏ mình. Nhưng mà cái này U Minh Chấn Ngục Thần. Chính là một tôn chân chính tiên thần. Bảo thọ đạo trưởng tỉ mỉ suy tư một chút. Dựa vào bản thân 20 năm đạo hạnh. Sợ là không có nắm chắc đưa nó chém giết. Vốn cho rằng giữa thiên địa. Tại đời thứ nhất thần hoàng sau khi ngã xuống. Sớm đã không có tiên thần tồn tại. Bây giờ nhìn tới. Đời thứ nhất thần hoàng bỏ mình. Nhưng không có nghĩa là thượng cổ tiên thần. Đều bỏ mình. Chín đại thiên ma bị phong cấm ở trong hư không. Mà U Minh Chấn Ngục Thần. Cũng là ngủ say vào hư không bên trong. Tôn này cổ xưa thần linh, ngủ say không biết bao nhiêu năm tuế nguyệt, lại vẫn cứ tại bần đạo chém giết đại hạ hoàng đế thời điểm thức tỉnh. Phải chăng cùng đại hạ hoàng đế dung hợp đạo quả mảnh vỡ có quan hệ? Lại hoặc là cùng bần đạo trảm diệt đạo quả mảnh vỡ có quan hệ? Còn có đại hạ quốc sư? Hắn còn sống không? Bảo thọ đạo trưởng lông mi hơi nhíu. U Minh Chấn Ngục Thần hiện thế. Cùng hắn có hay không quan hệ trực tiếp còn khó nói. Nhưng là đại hạ quốc sư khác thường. 89/10 là có liên quan liên. Nghĩ vị này đại hạ quốc sư. Đang trốn vào cổ khư về sau. Một mực thủ hộ quân dân. Chống cự Trương Chi Huyền truy binh. Vì sao bỗng nhiên tại hôm qua bỏ qua hết thảy chấp niệm. Trong lòng còn có từ chí. Muốn cùng Trương Chi Huyền liều mạng. Bảo thọ đạo trưởng trong lòng phỏng đoán, hơn phân nửa là bởi vì đại hạ hoàng đế bị hắn chém giết sự tình. Truyền đến vị quốc sư này trong tai, nhưng là hoàng đế rõ ràng muốn giết quốc sư. Thế nhưng là quốc sư nghe nói hoàng đế tin chết về sau. Ngược lại nản lòng thoái chí, không muốn sống tạm, ở trong đó lại là cái gì rắc rối phức tạp ly kỳ quan hệ. Chính đáng bảo thọ đạo trưởng nghĩ như vậy thời điểm, bỗng nhiên liền thấy vừa rồi kia một tên luyện thần cảnh thống lĩnh lệnh bài. Quang mang chớp diệu, bảo thọ đạo trưởng nghiêng đầu nhìn về phía tên này tiểu tướng. Tên này tiểu tướng rất là thức thời, lúc này lấy ra lệnh bài, vận dụng trong quân bí pháp, quét qua liếc mắt, lộ ra sắc mặt khác thường. Chuyện gì xảy ra? Bảo thọ đạo trưởng hỏi, bởi vì chúng ta quân trận tán loạn, trương tướng quân lâm vào tu la dị tộc trong vây công. Không rõ sống chết, sở dĩ đại thống lĩnh đã sớm đưa tin trở về. Tiểu tướng này thấp giọng nói, đây là triều đình đáp lại. Đáp lại ra sao? Bảo thọ đạo trưởng nhìn xem hắn con mắt, nói như vậy tới, bản vương đã biết trương tướng quân sự tình. Bây giờ cổ khư đại biến, sắp thành cấm địa, không thể ở lâu, sở hữu tướng sĩ lập tức trở về. Tiểu tướng này vội nói, cũng chỉ là như thế. Bảo thọ đạo trưởng bình tĩnh nói, trở về biên cảnh, sắp xếp bắc cảnh đại quân bên trong. Tiểu tướng này lên tiếng lần nữa, đại chu vương triều cái gọi là bắc cảnh đại quân, chính là cùng đại hạ vương triều giao giới biên quân. Bảo thọ đạo trưởng thần sắc lập tức nghiêm túc, minh bạch chân tướng, Trương Chi Huyền bây giờ không rõ sống chết, nhưng là đã không trọng yếu nữa. Nhóm này tàn quân sẽ bị sắp xếp đại chu biên quân bên trong. 89/10 là bởi vì đại chu hoàng đế, chuẩn bị tiến đánh đại hạ vương triều. Dù sao đại hạ hoàng đế đã ngã xuống, bây giờ đại hạ vương triều rắn mất đầu. Bên trong gian nan khổ cực vô tận, tranh quyền đoạt lợi người vô số, đã lộ ra mọi loại phân loạn. Đối với đại chu vương triều mà nói, Đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Lúc này lại lần nữa nhấc lên chiến hỏa. Có lẽ có thể trực tiếp chiếm đoạt Đại Hạ Vương Triều. Thống nhất Trung Nguyên cảnh. Ngay tại Bảo Thọ đạo trưởng nghe nói đạo này tin tức. Trong lòng nặng nề thời điểm. Đại Hạ Vương Triều Trung Châu kinh thành chỗ. Ba đại tiên tông trưởng giáo vậy thu được đến từ Đại Chu Vương Triều tin tức. Đại Chu Vương Triều đã điều động số lớn quân đội đi biên cảnh. Làm tam quân thống xuất chính là Đại Chu Hoàng Thất Dương Thần Cảnh cường giả tối đỉnh. Đường Kim Chu Đế Thúc Phụ, Tuyên Vương, hiển nhiên Đại Chu Vương Triều là muốn thừa này thời cơ. Tiến đánh Đại Hạ, cướp đoạt lãnh thổ, thậm chí chiếm đoạt toàn bộ Đại Hạ Vương Triều. Hỏng bét, Đại Chu Vương Triều phản ứng quá nhanh. Ba đại tiên tông trưởng giáo đều là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Một khi Đại Chu Vương Triều đến công, Đại Hạ Vương Triều bây giờ tất nhiên là không chống đỡ được. Mà tổ chim bị phá không trứng lành, ba đại tiên tông vận mệnh cũng là nguy cơ sớm tối. Trừ phi cử tông đầu hàng Đại Chu. Lúc này cái khác các tông trưởng giáo cũng còn không biết việc này, chỉ chịu ba đại tiên tông điều khiển. Vững chắc Trung Châu các nơi, đồng thời nhìn chằm chằm vừa rồi Bảo Thọ đạo trưởng biến mất một mảnh kia hư không. Ban sơ Bảo Thọ đạo trưởng ngã vào hư không thời điểm, một mảnh kia hư không còn có rung chuyển, thế nhưng là về sau chính là hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí để các phương người chủ sự bắt đầu hoài nghi Bảo Thọ đạo trưởng đã bỏ mình. Thẳng đến nghe nói kiếm lư bên trong Bảo Thọ đạo trưởng có mang một bộ phân thân, trấn áp hai đại dương thần cảnh cường giả, mới khiến cho các phương bỏ đi cái này ngờ vực vô căn cứ. Lau đi đối Bạch Hồng Quan lòng mơ ước, mà ở kiếm lư bên trong, đại chiến hủy diệt rồi toàn bộ kiếm lư. Bất kể là thượng cổ thần đình thời kỳ thành lập cựu địa, vẫn là về sau Đại Hạ Vương Triều xây dựng cung điện, đều hóa thành phế tích. Kiếm lư bên ngoài cấm quân, tại Đại Hạ Hoàng đế sau khi ngã xuống, đã là quân tâm tán loạn, lại có các đại tông phái xâm nhập Trung Châu, lộ ra hỗn loạn vô cùng. Kết quả là trận tranh đấu này, vẫn là Bảo Thọ đạo trưởng cùng Đại Hạ Lão Tổ cùng kiếm lư trấn thủ sứ tranh đấu. Cuối cùng Đại Hạ Lão Tổ nghe nói Hoàng đế tập hợp đạo quả ra thân, vẫn bị Bảo Thọ đạo quân trảm diệt. Nản lòng thoái chí, ôm vô tận oán hận chi ý, chém ra một kiếm về sau. Ném ra ngoài bảo vật, bao phủ kiếm lư, bản thân trốn yêu yêu. Mà kiếm lư trấn thủ sứ, tính tình ngay thẳng, nóng nảy vạn phần, bị Đại Hạ Lão Tổ bán về sau. Ngay lập tức chỉ là phẫn nộ vạn phần, mà không có muốn đào mệnh. Cuối cùng vẫn là bị Bảo Thọ đạo trưởng lấy tổn thương đổi mệnh. Một kiếm chém xuống bụi bặm, tôn này đã từng có nhìn cùng quốc sư sóng vai cường giả tiền bối. Cuối cùng vẫn lạc tại nơi này, mà Bảo Thọ đạo trưởng cái này một bộ lấy tạo hóa giấy linh thuật luyện thành hóa thân. Lúc này cũng là bị xé nứt nửa người, nghiêng cầu vai lưng, tính cả nửa cái đầu, đều bị kiếm lư trấn thủ sứ chém đi. Nhưng cỗ này hóa thân, vẫn là bất diệt. Thế mà chạy trốn một cái. Bần đạo quả nhưng còn chưa đủ cường đại. Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi hít một tiếng. Bản ý của hắn là bằng vào cỗ này hóa thân. Làm hao mòn hai vị dương thần cảnh cường giả. Cuối cùng đem bọn hắn một đợt chém giết. Không có ngờ tới vị này Đại Hạ Hoàng đế tam thúc tổ. Trốn được dạng này quả quyết. Lưu lại một cái liều mạng kiếm lư trấn thủ sứ. Nhưng cũng chính là bởi vì chỉ còn lại có một cái đối thủ. Bảo Thọ đạo trưởng lúc này mới dám lấy tổn thương đổi mệnh. Trả giá nửa người đại giới. Chém giết kiếm lư trấn thủ sứ. Hắn quay người nhìn về phía cái này hóa thành phế tích kiếm lư. Không khỏi hơi xúc động. Thượng cổ thần đình tinh diệu trận pháp. Chỉ cần tại kiếm đỉnh bên trong đầu nhập vật liệu. Liền có thể luyện chế ra bảo kiếm đến. Bây giờ trận pháp toàn hủy, chỉ còn lại một cái kiếm đỉnh. Kiếm đỉnh đã không thể lại tự hành luyện kiếm. Chỉ là một bình thường không có gì lạ. Cứng rắn vạn phần. Có thể đề cao luyện khí phẩm chất. Có thể có tư cách luyện chế ra tiên kiếm. Mà bản thân phẩm giai đạt tới tiên bảo cấp bậc phổ thông thông luyện khí đỉnh mà thôi. Hắn mang theo thần sắc phức tạp. Cố mà làm đem cái này kiếm đỉnh thu nhập rồi trong túi. Kéo lấy nửa bên tàn khu trở lại hừng hực tiên pháp kỹ thuật huấn luyện trung tâm. Mà ở nơi này, Lưu Thanh cùng Mạnh Thu đầy mặt vẻ u sầu. Thấy trưởng giáo lão gia trọng thương trở về. Càng là sắc mặt đại biến. Nhất là Lưu Thanh tiểu cô nương. Thấy cái tràng diện này. Suýt nữa khóc ra thành tiếng. Cũng không biết là vì bảo thọ đạo trưởng đau lòng. Vẫn là căn bản liền bị hắn cái này nửa người dọa cho gặp. Không có việc gì. Bảo thọ đạo trưởng tả hữu nhìn lướt qua. Hơi có kinh ngạc. Hỏi. Gấu nhỏ đâu? Còn có Phương Ngọc cùng Tiêu Hạc. Đều đi nơi nào? Nghe được như vậy cha hỏi. Lưu Thanh tiểu cô nương bây giờ khóc đến thảm hại hơn. Lê Hoa đái vũ. Run giọng nói. Lão gia, xảy ra chuyện nha, cách chương.